Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Lý tưởng nước. Béo hổ tiện tay điểm một cái đồng ý. Thẩm Phi hảo hữu cột đột nhiên nhiều một cái hảo hữu. Ngầm thừa nhận ghi chú béo hổ. Bạch hổ thiên thần. Thẩm Phi nguyên lai tưởng rằng hệ thống giao diện là chuyên môn là người chơi thiết kế. Nhưng là bây giờ béo hổ hành vi chứng minh người chơi suy nghĩ nhiều. Cái hệ thống này cũng không phải là người chơi độc hữu. Béo hổ dùng linh khí ngưng tụ ra hệ thống. Không gần như chỉ ở vẻ ngoài trên giống nhau như đúc. Thậm chí tại hiệu quả trên cũng có thể làm được cùng người chơi hỗ động. Cái này cũng đã nói lên. Béo hổ đối hệ thống lý giải là chính xác. Hệ thống cũng không phải là chủ não cho người chơi thiết định trò chơi phụ trợ. Mà là linh khí cụ hiện hóa. Béo hổ, ngươi có thể nhìn thấy người chơi khác hệ thống giao diện sao? Thẩm Phi đưa ra nghi vấn của mình. Béo hổ gãi đầu một cái nói. Chỉ cần biết rằng bọn hắn linh khí mã hóa là được rồi. Bởi vì ta là sủng vật của ngươi. Bản thân liền biết ngươi linh khí mã hóa. Cho nên có thể trực tiếp nhìn thấy ngươi hệ thống giao diện. Tất cả hệ thống đều có một bộ linh khí chuẩn hóa cách thức. Nhưng là mỗi người đều có một cái đơn độc linh khí mã hóa Chỉ cần biết rằng mã hóa ta liền có thể nhìn thấy những người khác hệ thống giao diện. Béo hổ dài, thích rất rõ ràng. Chỉ là cái gì hệ thống, cái gì mã hóa, để Thẩm Phi có phần có một loại không hài hòa cảm giác. Cảm giác béo hổ giống như đột nhiên hóa thân tinh thông lập trình hacker. Nói cách khác, Thẩm Phi bọn hắn chỗ nhìn thấy hệ thống giao diện. Trên thực tế là từ linh khí sắp xếp tổ hợp mà thành. Béo hổ đem cái này, linh khí lập trình, gọi là linh khí chuẩn hóa cách thức. Chỉ là để Thẩm Phi vạn phần không hiểu là, béo hổ có thể thông qua tu luyện đem linh khí chuyển hóa làm pháp lực. Thế nhưng là người chơi từ đâu tới linh khí điều ra hệ thống giao diện? Chỉ là Thẩm Phi trong vấn đề này chú định không chiếm được giải đáp. Ngay tại Thẩm Phi còn hãm tại người chơi linh khí là thế nào tới vấn đề này thời điểm. Phúc Mãn đột nhiên đứng dậy chạy đến thuyền rào chắn. Chỉ vào cách đó không xa cao vút trong mây cự tượng. Vô cùng sợ hãi than. Chúng ta đến nội hài. Thẩm Phi bị Phúc Mãn lời nói hấp dẫn, đem không nghĩ ra sự tình quên sạch sành xanh, đứng dậy đứng trên bong thuyền nhìn ra xa. Thẩm Phi thấy được vô cùng hùng vĩ một màn, nội hải cửa sông cách cục cùng bột hải vịnh cùng loại. Có một cái hẹp dài cửa sông, ước chừng 30 km, tại cửa sông hai bên, các đứng vững vàng một tôn cao mấy trăm thước tượng đá. Tượng đá chính là tuổi trẻ thời kỳ Lucian. Tượng đá thân mặc áo giáp anh tư hùng phát. Ánh mắt kiên nghị, lưng một thanh sắc bén trường mâu. Cánh tay trái nâng lên ngang nơi xa xanh thảm biển cả. Phía bên phải tượng đá bộ mặt còn không có điêu khắc thành hình. Gánh vác một thanh trường cung. Đồng dạng giơ cánh tay lên ngang nơi xa sóng cả mãnh liệt biển cả. Thẩm Phi nhìn xem phía bên phải tượng đá tạo hình, bỗng nhiên từ trong rung động rút ra, chợt lâm vào cảm động bên trong. Thiếu gia, bên phải pho tượng cùng ngươi thật giống như a. Phúc Mãn đều cảm thán nói, mặc dù không có điêu khắc bộ mặt, nhưng là thế nào nhìn làm sao cùng thiếu gia đồng dạng. Béo hổ liếc qua Thẩm Phi không nói gì. Lúc ấy nhị cầu tử lập pho tượng chuyện này nó có nghe thấy. Dù sao cũng là nhân loại đế quốc thành lập sau cái thứ nhất đại công trình. Thời gian chính là tại Owendell đại thắng về sau. Tất cả nhân loại mọi người đồng tâm hiệp lực. Chịu đựng lấy đến từ xương hàn thú nhân khuynh xào tiến công. Đặt vững nhân loại đế quốc cường đại nhạc dạo. Cũng thắng được đại lục tất cả chủng tộc tôn trọng cùng nhìn thẳng vào. Cho dù là thường xuyên đem máu tươi cùng vinh quang treo ở bên miệng thú nhân, cũng không thể không thừa nhận đây là một cái kiên cường. Khó mà chiến thắng chủng tộc, hai tôn tượng đá, Một tôn là quốc vương Lucian, mặt khác một tôn vốn nên đang đối chiến tranh có cống hiến đại công tước Ferdinand. Hay là thánh quang đại chủ giáo Miller, đại pháp sư Jordan bên trong chọn một, nhưng là Lucian lực bài chúng nghị, tìm đến họa sĩ căn cứ trong đầu của mình ký ức. Lập xuống thẩm phi pho tượng, Lucian phân phó công tượng, đem tượng đá khuôn mặt lưu lại trước không nên động công. Chờ đợi một ngày kia nam nhân kia trở về, lại đi điêu khắc, đại công tước Ferdinand, đại chủ giáo Miller cùng đại pháp sư Jordan đối với cái này không có ý kiến. Bọn hắn là biết trước kia nhân loại đế quốc sớm nhất hình thức ban đầu thời điểm. Còn có một cái cùng Lucian quốc vương ngang nhau địa vị người. Suýt nữa thúc đẩy Tam Sơn nghị hội, chỉ là không biết được vì cái gì đột nhiên biến mất. Mà lại thân phận cùng tin tức cũng thành tam tộc tối cơ yếu bí mật. Đại pháp sư Jordan du lịch người lùn cùng tinh linh chi thổ đều nhận thượng đẳng nhất lễ ngộ, nhưng là đối với vị kia sự tình, vô luận là người lùn huynh đệ hội vẫn là tinh linh nguyệt thần điện, cũng không nguyện ý nhiều hơn đề cập, giữ kín như bưng. Liền ngay cả mấy người bọn họ hỏi thăm Lucian, Lucian đều là nói năng thận trọng, chỉ là không ngừng mà cường điệu hắn khẳng định sẽ trở lại. Thẩm phi khóe miệng chậm rãi dơ lên nụ cười tự tin. Quả nhiên có nhiều thứ trải qua tuế nguyệt cùng thời gian ăn mòn, cũng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Thẩm phi dơ tay lên, chỉ vào bên tay phải vô diện tượng đá, có chút tự tin nói, ánh mắt của ngươi không sai, tượng đá này liền là thiếu gia ta. Theo thuyền càng ngày càng tới gần nội hải, hai bên tượng đá cũng càng thêm hùng vĩ. Khi thuyền chỉ trải qua tượng đá phía dưới, liền ngay cả thẩm phi trong lồng ngực cũng khuấy động ra không nói ra được tự hào cùng cảm động. Khi hắn hai đói khổ lạnh lẽo trốn ở trong thụ động chống lạnh thời điểm, mặc sức tưởng tượng liền là đem tất cả nhân tộc tụ lại, tổ kiến một cái có thể sừng sững tại đại lục hồng đại quốc gia. Mỗi lần đàm ở đây đều có thể để bọn hắn quên mất đói khổ lạnh lẽo, đắm chìm trong bay lên trong giấc mộng. Hôm nay, thẩm phi gặp được hắn cùng nhị cầu tử trong suy nghĩ lý tưởng nước. Hoa, tượng đá này thật lớn a. Mình cưỡi chiếc thuyền này đã đầy đủ lớn, thế nhưng là tại tượng đá trước mặt, một tòa thuyền thậm chí còn không có tượng đá một cây ngón chân lớn. Phúc Mãn ngơ ngác ghé vào trên hàng rào đánh giá tượng đá. Không có một cái đế quốc hài tử chưa nghe nói qua cái này hai tôn tượng đá. Cũng không có một cái đế quốc bách tính không hướng tới tận mắt nhìn thấy nhân loại tại mảnh này. Trên đường lớn hoành vĩ nhất hùng đều, Túc Cơ quận là đế quốc vùng đất nghèo nàn một tòa thị trấn nhỏ nơi biên giới. Lấy Phúc Mãn xuất sinh cùng kinh lịch, chỉ sợ đời này đều không có cơ hội tận mắt chứng kiến tòa này ngưng kết toàn nhân loại trí tuệ cùng mồ hôi kỳ tích chi thành. Tại nhân loại đế quốc có vô số cái cùng loại Phúc Mãn dạng này bình dân bách tính. Bọn hắn có lẽ sinh hoạt gian nan, có lẽ không chỗ nương tựa, nhưng là trong lòng tất cả mọi người đều có cùng một cái mơ ước. Tan vào trong máu khát vọng một ngày kia đi vào thánh thành. Tận mắt nhìn thấy nhân loại đế quốc hùng đều, Lucian không chỉ là thành lập một tòa đế quốc, thành lập một tòa hùng đều. Hắn càng là tất cả nhân tộc, lập xuống một cái cộng đồng tín niệm, thánh thành, liền là cả nhân tộc hải đăng. Hy vọng, thánh thành không ngã, thì nhân tộc đời đời bất hủ. Đây chính là thẩm phi cùng Lucian lý tưởng nước, thành lập chính là quốc gia. Dựng nên thì là toàn bộ dân tộc tự tin. Thẩm phi khép lại hai mắt, thở một hơi thật dài, đem doanh tròng nhiệt lệ toàn bộ đè xuống. Hiện tại, phần này tín ngưỡng, từ hắn đến thủ hộ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.